Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 939. Chương 939. Ta đều là một người ngủ. 2. Tạ Lâm đi trước toilet, rửa sạch vết máu trên tay. Sau đó sau khi ra ngoài, mới quay về Hạ Vãn An cùng Hàn Chi Cẩn ra tiếng. Trong phòng bệnh lưu một người liền tốt. Hạ Vãn An nhìn thoáng qua Hàn Chi Cẩn, chỉ gặp Hàn Chi Cẩn cúi đầu không nói lời nào, liền lên tiếng nói, ta giữ lại liền tốt, thời gian cũng không sớm, các ngươi về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tạ Lâm khẽ gật đầu một cái, ra hiệu Hạ Vãn An có việc cứ việc theo gọi chuông. Sau đó liền rời đi phòng bệnh. Hàn Chi Cẩn đứng tại trong phòng, chậm chạp không đi. Ngay tại Hạ Vãn An hỏi Hàn Chi Cẩn rốt cuộc muốn náo cái nào ra lúc, Hàn Chi Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một chút trên giường Hàn Kinh Niên. Nàng lúc này mới phát hiện, Hàn Chi Cẩn con mắt đỏ lợi hại, giống như là khóc qua. Hạ Vãn An lời đến khóe miệng, chợt cũng không nói ra được. Chờ nàng thật vất vả có thể phát ra âm thanh lúc, Hàn Chi Cẩn đã rời đi phòng bệnh. Thật sự là kỳ quái, cái này thúc cháu hai, đêm nay làm sao đều khóc. Nghĩ đến, Hạ Vãn An nhịn không được giơ tay lên, sờ lên Hàn Kinh Niên vừa mới nước mắt rơi đập tại mình trên cổ kia một chỗ. Sau đó tầm mắt của nàng không chịu được rơi vào Hàn Kinh Niên trên mặt, lại sau đó, bên tai của nàng tựa như là bị làm ma pháp. Lặp đi lặp lại quanh quẩn lên hắn vừa mới tại 101 hội sở trong kho hàng. Ý thức không rõ tình huống dưới. Đọc những lời kia. An An, có ngươi thật tốt. Ngươi là ta ánh sáng. Ta một người. An An, ngươi sau khi đi. Ta rất ngoan. Ta đều là một người ngủ. Hạ Vãn An tâm. Lăn lộn lên đâm đâm đau. Nàng nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn một lúc lâu. Mới đi đến giường bệnh một bên, ngồi xuống, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng đụng đụng mặt của hắn. Ngươi, thật sự có như thế quan tâm ta sao? Ngươi, nếu là thật sự quan tâm ta, lại vì cái gì muốn lấy tìm thay thế? Ngươi có biết hay không? Ngươi dạng này sẽ để cho ta lôi kéo ngươi theo giúp ta cùng một chỗ không công bằng. Mặc dù ta là bị hại đến rất khó mang thai, nhưng ta cũng là thật không nguyện ý ngươi cả đời không có con nối dõi. Hạ Vãn An một người, nhỏ giọng nói một mình rất lâu, mới đưa rơi vào trên mặt hắn đầu ngón tay, chậm rãi thu hồi lại. 3 giờ sau, Hạ Vãn An gọi tới y tá, cho Hàn Kinh Niên rút châm, đã sớm vây được mở mắt không ra Hạ Vãn An, đi một chuyến toilet. Chuẩn bị sau khi ra ngoài ngã đầu liền ngủ. Kết quả ai ngờ nàng lại tới nguyệt sự. Nàng đi ra ngoài tìm Hàn Kinh Niên tìm gấp. Căn bản không có tùy thân mang theo băng vệ sinh, cho nên đành phải dùng giấy vệ sinh thích hợp một chút. Sau đó liền chạy đi cửa bệnh viện 24 giờ kinh doanh một nhà siêu thị. Mua đồ xong, từ siêu thị sau khi ra ngoài, Hạ Vãn ăn trực tiếp xuyên qua vườn hoa. Chép gần đạo hướng khu nội trú đi đến. Tại nàng vượt qua cái đỉnh lúc, một cái lon nước không có dấu hiệu nào vứt xuống trước mặt của nàng. Hạ Vãn An giật nảy mình. Sau đó nàng thuận lon nước bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một người nửa chết nửa sống co quắp trên mặt đất, đang uống rượu. Bên cạnh hắn ném đầy lon nước. Hạ Vãn An tưởng rằng cái người qua đường, không có quá để ý, nắm chặt bộ pháp hướng ngay phía trước nằm viện lâu đi đến. Kết quả nàng đi còn không có 2 bước, một đạo rất thấp tiếng nức nở truyền tới, thanh âm kia có chút quen thuộc. Hạ Vãn An theo bản năng dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, bởi vì cõng ánh sáng, nàng thấy không rõ mặt của người kia. Chỉ có thể nhìn thấy hắn giơ lon nước ngay tại hướng trong bụng liều mạng rót rượu. Sau đó tại tầm mắt của nàng rơi vào trên cổ tay hắn vừa lúc đón tia sáng đồng hồ lúc, nàng nhận ra hắn là ai. P.S. Tỉnh ngủ còn có 5 chương đổi mới tương đương đêm nay có chút kẹt văn. Viết hơn phân nửa túc đã 4 giờ sáng đoán xem cái này uống rượu cát điêu là ai. Đoán đúng đưa thần bí hộp quà tương đương ngao ô. Các bảo bảo, tiếp tục cầu nguyệt phiếu A. Van cầu cầu tương đương thứ nhất sông vịt tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.